Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, người rất đáng ghét. Nhân tộc, hắn là nhân tộc, chính là cái thứ ở trong truyền thuyết nhân tộc, cái kia đem toàn bộ hải quân đùa bỡn trong lòng bàn tay nhân tộc, cái kia đem công chúa đả thương nhân tộc, điều này làm cho bọn họ nhớ kỹ người này tộc tên Lăng Phong. Đặc biệt là mặt sau cái kia, để cho bọn họ sâu sắc nhớ kỹ, chắc chắn sẽ không quên. Nguyên lai hắn chính là cái kia đem công chúa đả thương nhân tộc. Hắn không phải đi cấm địa sao? Làm sao có thể sống sót đi ra? Chấm ngoặc kép, chẳng trách công chúa ngày hôm nay sẽ như vậy. Hóa ra là vì vậy nhân tộc ở chọc giận hắn tức giận. Chấm ngoặc kép, nhân tộc hóa ra là bộ dáng này. Vừa ta cảm thấy bọn họ có điểm không đúng. Chấm ngoặc kép, lập tức, toàn bộ tình cảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Tuy rằng nghị luận chuyện tình cùng vấn đề mỗi người có không giống, thế nhưng tiêu điểm nhưng đều là ở Lăng Phong trên người. Đề tài là vây quanh hắn triển khai. Vừa bọn họ không chú ý, chỉ là cảm giác Lăng Phong là lạ. Không có người nào nhìn ra Lăng Phong là người tộc. Bởi vậy có thể thấy được, lực chú ý của bọn họ thực sự là nát đến cực điểm. Ạch, phải nói bọn họ chỉ quan tâm Amandat, đem sự chú ý tập trung ở trên người nàng. Ngoài hắn ra liền không thấy. Không phải vậy Lăng Phong như thế rõ ràng không phải hải tộc người. Như thế nào sẽ tới hiện tại mới bị phát hiện là người tộc? Không phải bọn họ hải tộc, Lăng Phong bất luận nhìn thế nào cũng không như là hải tộc. Không nói Á đặc tộc cùng Nạp gia tộc, giữa bọn họ sai biệt là phi thường rõ ràng, một điểm lẫn lộn cơ hội cũng không có. Mà nhân ngư tộc ở nhân hình thời điểm, mặc dù là nhất là tương tự, bất quá vẫn là có rất đại khác nhau. Không có nhĩ kỳ, không có vây lưng, những người cá này tộc rõ ràng nhất đặc thù. Còn có một chút, cũng là to lớn nhất rõ ràng nhất một chỗ. Lăng Phong ăn mặc quần áo. Ạch, chính là quần áo. Nhân ngư tộc không có ai sẽ mặc nhiều như vậy quần áo. Ngoại trừ tay, cái cổ cùng đầu lộ ở bên ngoài. Những bộ phận khác đều bị quần áo bao vây lại. Này ở trên đại lục nhất chuyện bình thường. Đến hải tộc liền thay đổi rất không bình thường. Cực kỳ long thiên. Mà biết Lăng Phong là người tộc sau khi, bọn họ thì sẽ không đem Lăng Phong coi như tình địch. Sẽ không đưa hắn cùng Amandat quan hệ hoài nghi thành quan hệ nam nữ. Chỉ cần không phải cái này, bọn họ sẽ yên tâm. Yên tâm bên trong tảng đá lớn. Thả xuống sau chuyện này, bọn họ liền bắt đầu hỏi Lăng Phong vấn đề. Rất nhiều vấn đề. Lăng Phong, ngươi là làm sao từ cấm địa đi ra? Lăng Phong, ngươi là làm sao tổn thương công chúa? Ngươi là làm sao chạy trốn quân đội đuổi bắt? Ngươi lần này tới là chuẩn bị cho công chúa xin lỗi sao? Ho khan một cái. Xin mời trước tiên yên tĩnh một chút. Lăng Phong nhìn hỗn loạn tình cảnh, liền cảm thấy một trận đau đầu. Xem ra nơi nào người đều là như thế. Đều như thế yêu thích hỏi vấn đề. Quên đi, trước hết để cho bọn họ yên tĩnh lại nói. Lăng Phong thanh âm của tuy rằng khinh, lại làm cho này hỗn loạn ồn ào tình cảnh ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Bởi vì Lăng Phong thanh âm của rất rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cảm ơn mọi người quan tâm như vậy tại hạ chuyện tình. Bất quá ta hôm nay tới nơi này cũng không phải tới trả lời vấn đề của các ngươi. Có khác việc nhỏ muốn làm. Xin thứ cho tại hạ bất tiện tiếp đón. Hiện tại mời các ngươi tránh ra một con đường, để chúng ta quá khứ. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Âm thanh lại một lần lấy khiến người ta ngạc nhiên phương thức rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cũng không nghĩ đến Lăng Phong sẽ trực tiếp dứt khoát từ chối trả lời vấn đề, đồng thời còn muốn bọn họ nhường đường. Các ngươi nghe được Lăng Phong không có? Còn không mau một chút tránh ra. Amandat cau mày nói. Nàng nhìn thấy ở Lăng Phong nói rồi sau đó, những người kia chỉ là ngơ ngác đứng, không có một chút nào tránh ra ý tứ của. Điều này làm cho nàng rất không cao hứng. Những người này bình thường cũng rất phiền. hiện tại ta có chính sự muốn làm. Các ngươi trả lại cho ta không thấy rõ tình hình. Xem ra không thể đối với người quá tốt rồi. Lại như Lăng Phong nói rằng, đá một cái bay ra ngoài những người này được rồi. Nhưng là công chúa, những chuyện khác có thể không hỏi, có thể không truy cứu. Bất quá hắn đã thương ngươi chuyện này, chúng ta nhất định phải để hỏi rõ ràng rõ ràng. Muốn cho hắn có một bàn giao. Đại biểu nghiêm túc nói rằng, mà ngữ khí bên trong rất rõ ràng có đối với Aman đạt tốt như thế ý tứ. Mặt sau những người kia chỉnh tề gật đầu, tán thành đại biểu nói tới. Ở tại bọn hắn trong mắt của những người này, Lăng Phong trêu đùa toàn bộ quân đội cùng đả thương Aman đạt một người hai chuyện này. Người sau muốn xa trọng yếu với người trước, không nên các ngươi nhiều chuyện. Đây là ta chuyện tình, ta sẽ cùng với hắn toán món nợ này. Aman đạt đối với đại biểu lấy lòng không nhìn thẳng mà qua, dùng thanh âm lạnh lùng trả lời. Công chúa, chúng ta là quan tâm ngươi, sợ ngươi bị người này tộc bắt nạt. Đại biểu một bộ vì là Aman đặt ra mặt dáng vẻ. Rất tốt, ngươi tên là gì? Aman đặt hỏi, nàng đối với nhớ người không phải rất thành thạo. Như loại này không quen người căn bản cũng không sẽ đi nhớ. À, ta tên Ibrahim, so với cái, phụ thân ta là Bert. So với cái, ta có hai cái ca ca. Một tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, đại biểu, cũng chính là Ibrahim, so với cái. Hắn bắt đầu ở nơi đó đem chính mình tất cả tình hình nói ra. Bao quát trong nhà mình đích tình huống. Người nhà, tài sản chờ hết thảy tất cả. Giống như muốn cùng Aman đạt đàm luận hôn. Cưới bàn về gả như thế. Đúng, chính là cái này. Ibrahim cho là mình sách lược đã thành công. Đã gây nên Aman đạt chú ý. Đạt được nàng hảo cảm. Bởi vậy mới có thể hỏi mình tên gì. Câm miệng. Aman đạt ngăn trở lại nhảy Ibrahim. Sau đó vẻ mặt cứng đờ như gỗ địa nói rằng. Hóa ra là so với cái đại thần công tử. Chấm ngoặc kép. Đúng đúng. Phụ thân ta chính là. Chấm ngoặc kép. Ibrahim không đợi Aman đạt nói xong. Liền vội vã nói rằng. Đã nghĩ đột xuất ra thế của chính mình. Mà đồng dạng. Hắn chưa nói xong. Đã bị Aman đạt đánh gãy. Cái này ta rất rõ ràng. Không cần ngươi lặp lại. Aman đạt không nhịn được nói rằng. Trong giọng nói tràn đầy phản cảm. Ibrahim, so với cái, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ngươi rất đáng ghét. A, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người há to miệng. Không thể tin được nhìn Aman đạt. Đặc biệt là Aman đạt trước mắt Ibrahim. Lăng Phong đều sợ cằm của hắn rơi xuống. Công chúa, ngươi nói cái gì? Ibrahim ngơ ngác mà hỏi. Người rất thảo, đòi ghét. Aman đạt nói từng chữ từng câu. Công chúa, người đây là ý gì? Ta đang giúp ngươi à? Ibrahim không nghĩ tới chính mình nguyên tưởng rằng thật là tốt cảm giác. Không có, trái lại đưa tới nàng căm ghét. Còn đang nhiều người như vậy trước mặt nói chán ghét hắn. Ý tứ chính là sau đó ngươi không muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không muốn lại nhìn tới ngươi. Ta xuất hiện địa phương ngươi không thể xuất hiện. Aman đạt nói một cách lạnh lùng. Không đợi những người khác phản ứng. Aman đạt lại lên tiếng nói. Hiện tại các ngươi cho ta toàn bộ tránh ra. Bổn công chúa không muốn lại một lần nữa câu nói này. Vào lúc này đại gia rất tự giác tránh ra. Một con đường. Bởi vì bọn họ không muốn trêu chọc bây giờ Aman đạt. Không muốn cùng Ibrahim như thế. Trở thành Aman đạt chán ghét rất đúng giống. Hiện tại tất cả mọi người ở trong tối tự vui mừng. Cũng còn tốt có Ibrahim ra mặt. Không phải vậy cơ hội này thì có khả năng rơi xuống trên đầu chính mình. Có điều đồng thời bọn họ đã ở đáng thương Ibrahim. Không giải thích được đã bị chán ghét. Bọn họ cùng ngốc đứng ở nơi đó Ibrahim như thế. Đều không hiểu nổi Aman đạt vì sao lại nói hắn chán ghét. Nói thế nào Ibrahim cũng là vì là Aman đạt cân nhắc. Vì nàng nghĩ, coi như không thích hắn như vậy, cũng không phải bị chán ghét, bị dưới cấm chỉ khiến. Để hắn không thể xuất hiện ở trước mặt của nàng. Tại sao? Đây là tại sao? Có ai có thể nói cho ta biết không? Ibrahim nhìn Aman đặt cùng Lăng Phong hai người xuyên qua đám người. Tiến vào trong sân trường. Đứng ở nơi đó thật lâu không có động tác. Chỉ là ở trong lòng thét lên ầm ĩ. Tại sao? Tại sao? Đây là ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Ngươi không nên nhiều chuyện. Không nên đi nhúng tay Aman đặt bị Lăng Phong gây thương tích chuyện này. Aman đạt đã không chỉ một lần nói đây là chuyện của nàng. Không cần người khác, mà ngươi nhưng miễn cưỡng muốn nhúng tay, muốn xen vào chuyện này, muốn hướng về Lăng Phong truy cứu chuyện này. Lấy đạt đến ngươi nghĩ lấy lòng Aman đạt mục đích. Có điều ngươi nhưng không có nghĩ tới đây dạng chẳng những không có lấy lòng nói Aman đạt. Trái lại gây nên nội tâm của nàng phản cảm, cực độ phản cảm. Aman đạt muốn chính là mình cùng Lăng Phong toán thanh món nợ này. Trọng điểm chính là nàng chính mình, mà không phải những người khác. Bất kể là ai, coi như là nàng phụ vương, cũng không có thể nhúng tay quản chuyện này. Đây là nàng cùng Lăng Phong chuyện tình. Nàng không cho phép bất luận người nào đến xuyên một góc. Đây là tại sao? Aman đạt mình cũng không làm rõ ràng được. Ngược lại chỉ biết là tuyệt đối không cần người khác. Bằng không kết cục cùng Ibrahim như thế, sẽ bị nàng về vì là chán ghét phạm vi, mà đây cũng có ai có thể muốn lấy được. Không ai, bởi vậy tất cả mọi người bị chuyện này cho phát sợ, mà nhớ không nổi còn có nhiều vấn đề cần hỏi Lăng Phong. Có thể không phải bọn họ nhớ không nổi, mà là bọn họ không dám đi, bởi vì sợ Aman đạt sẽ chán ghét chính mình. Bây giờ Aman đạt quá không bình thường. Vẫn là rời xa tuyệt vời. Chờ làm rõ tình hình sau đó. Lại tiếp tục chính mình theo đuổi. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Ở Lăng Phong theo Aman đạt đi rồi một đoạn đường sau khi. Cách này những người này đã rất xa thời điểm. Lăng Phong đối với Aman đạt nói. Aman đạt công chúa. Kỳ thực đối với bọn họ nói thật không phải rất tốt sao? Cái gì lời nói thật? Aman đạt nghi hoặc mà hỏi. Chính là ngươi là chính mình ngốc. Chính mình chạy đến lưỡi câu trên. Bị ta câu tới. Lăng Phong cười nói. Đả kích Aman đạt. Ngươi còn dám nói. Nếu không ngươi dùng ô ô đến làm mồi câu cá. Ta sẽ mắc câu sao? Aman đạt nói đến liền đến khí. Liền đánh Lăng Phong một quyền. Mà Lăng Phong đối với sự công kích này. Không nhìn thẳng. Vẫn từ nàng đánh vào người. Ngược lại một điểm cảm giác cũng không có. Ha ha, cái kia có phải là thư viện? Lăng Phong tùy tiện chỉ phía trước một tương đối cao lớn kiến trúc. Đến rời đi Aman đạt tầm mắt. Đúng, ồ, người nào biết đạo? Aman đạt không nhớ rõ chính mình đối với Lăng Phong đã nói cái này. Ta không chỗ nào không biết. Lăng Phong một bộ thần khí dáng vẻ. Mồ hôi, tùy tiện nói một chút đều bên trong. Xem ra hôm nay vận khí không tệ. Hy vọng có thể đem vận may tiếp tục. Ở cái kia trong thư viện tìm tới một ít thu hoạch bất ngờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.